Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 485, Lạc Nhật Xâm Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám hồn đạo sư kia chẳng hề khách khí bắn ngay, phối hợp cực chuẩn 9 luồng xạ tuyến không hoàn toàn nhắm vào một mục tiêu mà phong tỏa những đường né tránh của cả Hoắc Vũ Hạo và Thu Nhi. Đường Đường là hồn đạo sư trẻ tuổi tài cao gan lớn ưu tú nhất học viện Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo nếu như bị mấy thứ linh tinh cấp 4 này bắn trúng thì thật sống vô nghĩa. Hào quang bắn ra, hộ cháo phủ lấy Thu Nhi và hắn, hồn đạo hộ cháo cấp 6. 9 luồng công kích bắn lên hộ cháo nổ đùng đùng nhưng chẳng nên cơm cháo gì. Lúc này giao chiến đã không tránh khỏi. Thu Nhi, không cần ra tay. Dặn Thu Nhi một câu, hai mắt hắn sáng lên. Không khí trong phạm vi đường kính 30 mét méo mó, công kích tiếp theo của đám hồn đạo sư bắn vào không khí, thậm chí ba gã còn bị trúng đạn của đồng đội, tê liệt rơi xuống. Ánh sáng lóe lên sau lưng, uy lực hồn đạo thôi tiến khí bộc phát tông thẳng vào hai gã hồn đạo sư. Cứng đối cứng, cùng cấp ngoài Thu Nhi hắn còn sợ ai? Đừng nói tới đám hồn đạo sư tạp nham tứ hoàn hồn tông, còn chưa chân chính gọi là hồn tông. Nhất thời, hai gã hồn đạo sư bị tông bay xa tít, kim quang sáng lên tong mắt hắn, mục tiêu Mộ Tuyết. Mộ Tuyết chỉ cảm thấy mê man, cả người loạng choạng. Đang ở trên cao, không cử động được thì chỉ có rơi xuống. Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau đi cứu người. Hoắc Vũ Hạo thừa dịp những hồn đạo sư kia còn chưa bắn lần thứ ba, hét lớn một tiếng, sau đó lôi Thu Nhi quay đầu bỏ chạy. 10 hồn đạo sư, 3 đứa bị tê liệt rơi xuống, Mộ Tuyết cũng bị tinh thần hỗn loạn bắn trúng, mất khả năng cử động. Hai người bị tông văng đi, tu vi cũng khá cao, hắn cũng không phá hủy hồn đạo khí phi hành của bọn họ, do đó vẫn còn bay được. Số lượng hồn đạo sư còn lại cũng vừa đúng đi cứu những người đang rơi, không thể truy bắt Hoắc Vũ Hạo và Thu Nhi. Thoáng nhìn những kẻ đang rơi tự do được đồng bọn cứu, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, bay đến chỗ Thu Nhi, hai tay nắm lên lưng nàng, hồn đạo thôi tiến khí vận hành, đuôi lửa đỏ rực hiện lên, Hoắc Vũ Hạo đẩy Thu Nhi lao đi như tên bắn, sau khi được 100 mét Hoắc Vũ Hạo trở mình, nắm tay Thu Nhi. Võ hồn dung hợp dễ dàng, hồn đạo khí phi hành toàn diện tăng tốc, cả hai biến thành tia sáng bay đi mất dạng. Khi chỉ còn nhìn thấy họ là hai chấm đen li ti, đội tuần tra hồn đạo xưa kia mới ổn định. Đến khi tập hợp lại đầy đủ, Hoắc Vũ Hạo và Thu Nhi đã biến mất tích. Khốn kiếp, Mộ Tuyết hậm hực đấm tay. Đội trưởng, làm gì bây giờ? Quay về báo cáo xin cứu viện. Hai người kia là khó đối phó. Một gã hồn đạo sư thấp giọng nói. Mộ Tuyết từ từ bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Không cần, hành động vừa rồi cho thấy bọn người kia không có ý xấu, nếu không ngươi nghĩ ta và các ngươi còn bay được hay sao? Về đi, chuyện này ta sẽ tự mình báo cáo. Dù sao nàng cũng rất thông minh, vừa rồi Hoắc Vũ Hạo sử dụng hồn đạo hộ cháo cấp 6, đương nhiên phải có vũ khí công kích tương đương hoặc hơn. Nếu hắn sử dụng e rằng ở đây không có mấy người sống sót. Hoắc Vũ Hạo nắm tay Thu Nhi, nàng cũng không rút tay lại, thân hình hơi bị lùi về sau, dựa vào ngực hắn, nhìn thấy một bên mặt Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo từ lúc này vẫn rất căng thẳng, sắc mặt cũng vẫn rất khó coi. Nhưng nếu so với khi vừa rời khỏi học viện thì tỉnh táo hơn nhiều. Cảm nhận hồn lực trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, giao hòa, thậm chí là thăng hoa. Ánh mắt Thu Nhi trở nên ma mị. Cảm giác này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người liên thủ có lẽ đã đem tốc độ của cấp 6 hồn đạo khí phi hành trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thiên Đấu Thành đã bị bỏ lại rất xa. Phương xa, một mảnh rừng rậm lớn hiện ra. Theo bản đồ kia chính là địa điểm mục tiêu của chuyến đi. Không thể phi hành trên bầu trời cư địa hồn thú, đó là thường thức hồn sư. Hoắc Vũ Hạo nắm tay Thu Nhi hạ cánh xuống mặt đất, tự nhiên buông tay ra. Nhìn lâu vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ gần đây ta thành hot boy rồi? Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn Thu Nhi cười cười. Thu Nhi hừ mũi, sao lúc nãy không giết phứt bọn đó đi? Họ đã không nói lý, ngươi còn không cho ta ra tay. Hoắc Vũ Hạo cười trừ, người ta chẳng qua chỉ thi hành công vụ, hơn nữa cũng không có ý tấn công chúng ta, sao có thể giết họ? Và lại chúng ta xâm phạm không phận thành thị căn bản là sai. Đang ở trong rừng rậm đó, Thu Nhi không tiếp tục tranh cãi, chuyển đề tài, ánh mắt cẩn thận quan sát khu rừng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, lấy bản đồ ra xem. Lúc nãy trên không cũng nhắm phương vị sơ sơ, cạnh khu rừng có một dải đất gập ghềnh, đứng trên cao quan sát dễ hơn. Đi thôi, lần này Thu Nhi lại là người đi trước hướng vào rừng. Cẩn thận đã, theo những gì bản đồ ghi, chỗ chúng ta muốn tìm có không ít nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đuổi theo nàng, Thu Nhi chề môi coi thường. Một cái Lạc Nhật Xâm Lâm nho nhỏ thì nguy hiểm gì? Đừng quên, ta đã từng sống hơn cả năm trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Xét thực lực mạnh mẽ của nàng, Hoắc Vũ Hạo cũng không biết nói gì, dù vậy vẫn khởi động tinh thần tham chắc cộng hưởng, sánh bước Thu Nhi tiến vào rừng. Lúc nãy trên không, để khiến mọi người mất năng lực, đúng là tinh thần kiền nhiễu không ngừng tiến hóa. Hồn kỹ này đã lâu không sử dụng, nhưng cũng giống như ban hồn kỹ mô phỏng khi đối mặt anh em Trung Ly ở tinh đấu đại xâm lâm, không dùng không phải do quá tệ, mà vì nó quá mạnh nên mới phải che giấu. Tinh thần kiền nhiễu không bá đạo như linh hồn trùng kích, nó cũng không bị phản phệ, mà còn có thể thi triển trong thời gian dài, đối với hồn đạo sư thì nó chính là ác mộng. Tu vi của Hoắc Vũ Hạo tăng lên, phạm vi hồn kỹ càng tăng. Lúc này phạm vi ảnh hưởng của hồn kỹ đã có đường kính 50m, nếu nhắm vào một mục tiêu thậm chí có thể đạt 100m. Nếu vận mệnh nhãn mở ra càng tăng thêm gấp đôi. Đó cũng chính là lý do vì sao bị một đội hồn đạo sư vây công, Hoắc Vũ Hạo có thể bình tĩnh thong dong như vậy. Ngày đó Hoắc Vũ Hạo nói với Thiên Mộng Băng Tầm, nó đã tái sinh hắn, những lời này tuyệt đối không sai. Năng lực và trợ giúp của nó đã khiến hắn có được thành tựu như hôm nay, bằng không thì ngày trước khảo hạch tân sinh Sử Lai Khắc hắn cũng không qua được. Cây cối ở Lạc Nhật Xâm Lâm thưa thớt hơn tinh đấu đại xâm lâm, chủng loại cũng khác, nguyên nhân chủ yếu vì vị trí địa lý. Tinh đấu đại xâm lâm là trung tâm đại lục, khí hậu ôn hòa, nhiệt độ thường trong khoảng 20-30 độ, dường như không có mùa đông, chẳng hề có băng tuyết. Lạc Nhật Xâm Lâm thì cách tinh đấu đại xâm lâm hơn 1.000 km về hướng bắc, nếu đi thêm lên phía bắc nữa sẽ đến vùng cực bắc, do đó nhiệt độ thấp hơn nhiều. Cũng vì thế cây cối ở đây sinh trưởng thích hợp với vùng lạnh, cây lá kim là chủ yếu, dĩ nhiên cũng có những cây cận nhiệt đới. So với tinh đấu đại xâm lâm, thực vật nơi này không phong phú bằng, có vẻ thưa thớt, nhưng năng lực sinh tồn của nó lại có vẻ mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiến vào Lạc Nhật Xâm Lâm, đi không được mấy bước thì trong phạm vi tinh thần tham chắc bắt đầu xuất hiện hồn thú, chẳng qua thực lực lại yếu thê thảm, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo và Thu Nhi thở một hơi đã làm chúng chạy mất dép. Hồn thú 10 năm mà thôi, nơi này đúng là kém cỏi. Thu Nhi nhíu mày, Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi đừng so sánh nơi này với tinh đấu đại xâm lâm. Dù sao tinh đấu là cư địa lớn nhất đại lục. Trung tâm tinh đấu và băng nguyên cực bắc cùng với ba địa điểm nguy hiểm khác được người đời xưng là ngũ đại cấm địa mà. Thu Nhi hừ mũi, bốn chỉ có ba mà thôi, lòi ra nhật nguyệt đại lục mới thêm hai nữa. Người không định tăng tốc à? Ừ, tăng tốc, đi thôi, Lạc Nhật Xâm Lâm không có gì uy hiếp, Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn phí thời gian, lập tức đẩy nhanh tốc độ. Cũng do rừng cây ở đây không dày đặc như tinh đấu, nên tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, Hoắc Vũ Hạo lại vội vàng, gần như dốc 60. Tốc độ tối đa lao đi, Thu Nhi theo sát bên cạnh hắn, hai người rất ăn ý, không nắm tay nhau, nhưng dù không dùng võ hồn dung hợp họ cũng thuộc hạng xuất sắc trong giới hồn sư đồng cấp. Mặc dù hồn thánh trở lên mới xem là hồn sư cao cấp, nhưng với Vũ Hạo lẫn Thu Nhi, những hồn sư có võ hồn cực hạn và thiên phú dị bẩm, thực lực của họ chẳng thua kém gì hồn thánh. Chạy tốc độ cao chừng một giờ, họ đã vào sâu trong Lạc Nhật Xâm Lâm. Càng vào sâu, cây cối càng rậm rạp, nhưng Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhận thấy tinh thần tham chắc không tìm ra một con hồn thú cường đại nào, đừng nói vạn năm, ngàn năm cũng không có mấy con. Quảng cáo, vất vả lắm mới tìm thấy một con hồn thú ngàn năm can đảm tiến tới gần, Thu Nhi chỉ thở mạnh một hơi, con hồn thú ngàn năm quay đầu chạy trốn bỏ quên lại cái đuôi của nó luôn. Cả canh giờ trôi qua, họ chẳng gặp phải một trận chiến nào, quả là bất khả tư nghị. Nghỉ ngơi một lát thôi. Hoắc Vũ Hạo sau khi dung hợp hồn cốt cũng đã tỉnh táo hơn, dù sao còn hơn 2 năm nữa Đông Nhi mới phát tác ám thương, không nên nóng vội. Thực lực sâu khôn lường như Ngưu Thiên và Thái Thản còn nói rằng chỗ tiên thảo sinh trưởng là rất nguy hiểm, dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo không thể coi thường. Vì vậy, cho dù trên đường không gặp hồn thú quấy phá, Hoắc Vũ Hạo vẫn quyết định nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái tốt nhất rồi đi tiếp. Nhiều lần xâm nhập cư địa hồn thú, kinh nghiệm cho thấy luôn đạt trạng thái đỉnh phong là quy tắc sinh tồn, dù thực lực lúc này đã mạnh nhưng thân trong thế giới hồn thú vẫn rất bé nhỏ. Hai người tìm một chỗ địa thế khá cao, vừa dễ quan sát xung quanh vừa khó bị đánh lén, ngồi xuống vừa ăn lương khô, vừa nghỉ ngơi. Còn xa lắm không? Thu Nhi hỏi, Hoắc Vũ Hạo nói, không xa, tranh thủ trời còn sáng, còn khoảng hơn một giờ nữa là chúng ta tới đích. Thu Nhi gật đầu, Vũ Hạo, không biết tại sao ta cảm giác thấy có chỗ nào đó không ổn. Hả, Hoắc Vũ Hạo giật mình, hắn bội phục cảm giác của Thu Nhi, nàng có hoàng kim cảm chi, vài phương diện cảm ứng khác còn nhạy hơn tinh thần tham chắc. Tinh thần tham chắc chỉ có thể phát hiện những vật thể, còn hoàng kim cảm chi là dự cảm tương lai. Chỗ nào không ổn, khi nào thì xuất hiện, hắn vội vàng hỏi tới. Thu Nhi nói, ta cũng không rõ, chỉ thấy trong lòng hơi bất an, không quá nghiêm trọng, nhưng rõ ràng là có. mới nãy vừa cảm ứng được rõ ràng Lạc Nhật Xâm Lâm có cái gì đó không bình thường. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, vậy có xác định được hướng nào khiến ngươi bất an không? GT, Tô Nhi nhìn hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là hướng mà chúng ta muốn đi tới, cũng vì vậy mà ta mới hỏi ngươi còn bao xa. Nếu như chỉ đi một giờ nữa, ta cảm thấy bất an, nhưng nếu đi thêm chút nữa, thì ta thấy nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức cảnh báo ta phải quay đầu trở về. Nói ra những điều đó, Thu Nhi rất nghiêm túc. Hoắc Vũ Hạo trầm tư từ khi biết Thu Nhi, lần đầu tiên thấy nàng tỏ ra sợ hãi. Đúng vậy, lộ trình còn khoảng một canh giờ, Hoàng Kim Cảm Chi đã nhận thấy nguy hiểm. Vậy địa điểm mục tiêu có bao nhiêu nguy hiểm rình rập đây? Thu Nhi không hối thúc hắn, chỉ yên lặng ăn đồ ăn. Sau khi ăn xong, hắn lại khoanh chân nghỉ ngơi, dù không minh tưởng nhưng cũng làm hắn hồi phục một chút hồn lực đã tiêu hao, đồng thời khôi phục thể lực. Tô Nhi nhíu mày, chẳng nhìn ra được vẻ mặt của hắn là thế nào. Nàng biết hắn có lắng nghe cảnh báo của nàng, nhưng rõ ràng vẫn rất lãnh đạm. 15 p sau, Hoắc Vũ Hạo mở mắt ra, Tô Nhi cảm ứng được cũng mở mắt nhìn hắn. Trở về đi, Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nói. Tô Nhi đứng dậy, gương mặt khó chịu nãy giờ cũng mỉm cười. Bình tĩnh là một phẩm chất tốt, nói xong, nàng xoay người bước lại đường cũ, nhưng nàng chỉ đi vài bước bất giác ngoái đầu lại nhìn. Hoắc Vũ Hạo cũng đi nhưng không theo nàng về, mà hướng thẳng vào trong kia. Này, không phải nói là trở về sao? Tô Nhi chán nản thở than, Hoắc Vũ Hạo không dừng bước, ngươi về một mình đi, vốn không cần phải mạo hiểm với ta. Trên đường về chú ý an toàn, hẹn gặp lại, dứt lời, hắn tăng tốc lao mình vào Lạc Nhật Xâm Lâm. Tô Nhi ngẩn ngơ đứng đó, cảm thấy khí thế Vũ Hạo khác lạ nhất xưa nay. Bỗng dưng nàng thấy hắn vĩ đại hơn nhiều, rất khiến người ta sùng bái. Cuối cùng là hắn muốn cứu sống ai? Sao lại khiến hắn cố sống cố chết như vậy? Người thân ư, nhưng hắn đã nói hắn không còn người thân, chỉ có kẻ thù thôi sao? Ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ cứ như nhớ lại cái gì đó, Tô Nhi siết tay, dậm chân đuổi theo Hoắc Vũ Hạo. Tốc độ bộc phát của Tô Nhi hơn xa Hoắc Vũ Hạo, nàng nhanh chóng đuổi kịp. Đa ta, Hoắc Vũ Hạo không quay đầu lại, cất tiếng. Vì cái gì? Ngữ khí Thu Nhi chẳng mấy vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo chân thành nói. Ngươi đã theo ta tới đây, trong lòng ta ngươi chính là bằng hữu. Thu Nhi tỏ ra chán nản. Thì ra trước nay vẫn không coi ta là bằng hữu. Hoắc Vũ Hạo nói. Không, ý ta là hảo hữu đáng tin. Dù sao chúng ta biết nhau cũng chưa lâu. Hừ, sao ngươi biết không phải ta chạy theo lôi đầu ngươi về? Thu Nhi cất giọng uy hiếp. Hoắc Vũ Hạo cười to. Dù có bắt ta về, ngươi cũng vì muốn tốt cho ta. Dĩ nhiên, ta sẽ kháng cự. Tô Nhi im lặng đuổi sát tới cạnh hắn, dương mắt nhìn. Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn nàng, thấy ánh mắt sáng quắc đó, nhất thời chột dạ. Ngươi đến gần ta như vậy, ta thấy áp lực lắm đó. Tô Nhi trầm giọng, thật sự là rất nguy hiểm. Đáng sao, Hoắc Vũ Hạo nhìn ra phía trước ngữ khí bình tĩnh, thậm chí xem đó là hiển nhiên. Ta đã nghĩ, nếu như mất nàng, ta sẽ ra sao? Ta nhận thấy thế giới của ta sẽ u ám, ta sẽ không còn sức sống, thậm chí đời này sẽ mất cả tình yêu. Ta kinh ngạc phát hiện rằng, tính mạng của nàng còn quan trọng hơn tính mạng của ta. Tô Nhi ngây dại cả người, ánh mắt phấn lam bất khả tư nghị. Này, không thể nào, mạng của người khác sao quan trọng bằng bản thân, đầu óc ngươi bệnh rồi à, Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn nàng. Sao ngươi kích động như vậy, cuộc sống của chúng ta ai mà không có người quan trọng hơn tính mạng bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như mẹ ta còn sống, thì người cũng quan trọng hơn sinh mạng bản thân ta. Tô Nhi hơi run rẩy, lẩm bẩm, không ngờ còn có tình cảm như vậy, không ngờ còn có người quan trọng hơn sinh mạng bản thân. Nhưng mà kẻ thích nghi mới sinh tồn, vì sự sống hẳn phải bất chấp thủ đoạn. Mạng chỉ có một, mất đi là mất luôn a, Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói. Mạng đúng là chỉ có một, người nói chính là quy tắc tự nhiên, không phải quy tắc của con người. Con người sống có cảm tình, chúng ta không phải hồn thú, không phải động vật, chúng ta là người. Nếu chỉ vì sống mà con người bất chấp thủ đoạn, xem lợi ích bản thân quan trọng hơn hết thảy, vậy thì có khác gì cầm thú? Người và thú khác nhau chính là ở tình cảm, chúng ta biết yêu. Tô Nhi mơ màng thất thần, tâm tình trở nên bất ổn. Hoắc Vũ Hạo chẳng biết vì sao nàng ta lại như thế, thoáng ngẫm lại, cũng hiểu chút chút. Có lẽ vì một năm sinh tồn ở tinh đấu đại xâm lâm luôn phải đối mặt hiểm nguy sinh tử, khiến cho khát vọng tồn tại luôn ám ảnh lấy nàng. Giọng nói của hắn trở nên dịu dàng hơn, người không cần suy nghĩ quá nhiều, cách sống mỗi người khác nhau. Có lẽ, người không cảm nhận được những gì ta nói, vì ngươi chưa thật sự yêu ai.